Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, đệ 1195 chương đổi trắng thay đen. Ngươi luôn miệng nói hạ gia đối ta thực hảo, đừng nói Bạch San không ký ức, liền bọn họ này một bộ đối với nàng cao cao tại thượng bộ dáng sẽ đối nàng hảo, khai cái gì quốc tế đại vui đùa. Vậy kỳ quái, ta nếu còn sống, vì cái gì hạ chính quân ở Miên Thành thời điểm cùng Ôn gia vị tiểu thư này làm ở cùng nhau, hơn nữa chưa bao giờ tới đi tìm ta đâu, chờ ta đi tìm các ngươi thời điểm, vì cái gì không thấy ta, thậm chí tạc nửa cái Miên Thành tới oan uổng ta. Bạch San nói tới đây, thanh âm nhiều một mặt tàn khốc, lời này làm Diêu Uyển yên tâm nhảy dựng, bội lộ ra đau khổ bộ dáng, làm như không thể tin được Bạch San cư nhiên dám nói ra loại này lời nói. Ngươi, Bạch San, ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, lúc trước Mạt Thế tiến đến thời điểm ngươi cùng chúng ta cùng nhau ra tới, sau lại ngươi nhiễm bệnh, hơi thở thoi thóp thời điểm nói không nghĩ liên lụy chúng ta. Chúng ta đều không có vứt bỏ ngươi, canh giữ ở bên cạnh ngươi mang theo ngươi đi. Nhưng ngươi đột nhiên liền nổi điên giống nhau, hướng trên núi chạy, lúc ấy trên núi có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi chỉ là kẻ hèn một cái nhị cấp băng hệ dị năng giả, còn bệnh nguy kịch. Cứ việc như thế, chúng ta vẫn là toàn lực tìm kiếm ngươi, nhưng cũng không có tìm được. Ở cái loại này tình huống dưới ai đều sẽ cho rằng ngươi đã chết. Nói tới đây Diêu Uyển Yên cư nhiên chảy ra nước mắt. Cũng ở lúc ấy chúng ta cùng chính quân tương ngộ, hơn nữa Ôn tiểu thư cũng bồi hắn cùng tới tìm chúng ta, sau lại hắn cũng cho rằng ngươi đã chết. Chẳng lẽ ngươi đã chết còn không cho chính quân cùng thích người ở bên nhau? Lúc trước ngươi là như thế nào gả cho chính quân? Ta không muốn nhiều lời, lời này tận tình khuyên bảo, đưa bọn họ nói đạo đức tốt. Mà Bạch San quả thực chính là một cái không hiểu biết được ân báo đáp người. Đương nhiên đối với Bạch Linh, thậm chí ở đây mọi người tới nói, cuối cùng những lời này mới là lượng điểm. Mà ni phảng phất là Bạch San chia rẽ lúc trước yêu nhau hai người, dùng đê tiện thủ đoạn gả cho hạ chính quân, sau lại các ngươi tới rồi Miên Thành. Ha ha, cư nhiên nói chúng ta tạc rớt nửa cái Miên Thành. Bạch San, ngươi làm sao dám như thế, nào có thể nói ra loại này chọc tâm hoa tử nói. Nếu là chúng ta vì làm ngươi chết tạc rớt nửa cái Miên Thành, sẽ liên lụy đến lúc ấy hoài chính quân hài tử Ôn tiểu thư sao? Diêu Uyển Yên lau nước mắt, con ngươi mang theo một mạt hận ý. Các ngươi vì chính mình tư tâm phạm phải loại này đại sai, hiện tại cư nhiên toàn bộ đẩy đến chúng ta trên người. Theo sau, Diêu Uyển Yên nhìn đã đối bọn họ lộ ra đồng tình chi sắc người. Các ngươi bình phân xử, lúc trước còn có ta hài tử. Ta hài tử là cái người thường, mới 4 tuổi. Chính là Diêu Uyển Yên thanh âm nghẹn ngào, làm như nói không nên lời lời nói. Một bàn tay chỉ vào Bạch San, chính là bị nàng dùng nàng dị năng đông lạnh thành khối băng, sống sờ sờ chết ở ta trước mặt. Nói lời này, Diêu Uyển Yên làm như thống khổ sắp té xỉu. Cư nhiên liền một cái 4 tuổi bình thường hài tử đều không buông tha. Này tâm cũng quá độc ác. Thẩm Tâm có chút nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng thực sự có chút phẫn nộ, đồng thời thiệt tình đối hạ gia này vài người sinh ra một tia thương hại. Ngươi thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen. Bạch San nhìn nàng kia phó nhìn thấy mà thương thật sâu rơi lệ bộ dáng, chịu không nổi nửa điểm gợn sóng, ngược lại mang theo một tia cười lạnh, thật cho rằng nàng là ngốc tử. Nữ nhân này cho nàng ấn tượng đầu tiên liền cực kỳ không tốt. Lại trang đến như vậy nhu nhược, tốt xấu cũng là một cái 56 cấp dị năng giả. Năng lực bao lớn không nói, thân thể cường độ cao người thường không biết nhiều ít lần. Lúc này cư nhiên vựng. Hết chương.